Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, mệnh không có đến tuyệt lộ. Trở về trang sách Thanh Vân. Tụ Nghĩa Đường, Lâm Ninh sắc mặt âm trầm như nước, nhìn ra được tâm tình cũng không rất tốt. Từ đầu đến cuối chưa nói. Đợi Điền Ngũ Nương bọn người cùng nhau sau khi ngồi xuống, hắn phương đối Điền Ngũ Nương nói: đại sự đem nâng, nương tử hay là sớm đi nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị bất trắc chi cần. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu nói: chuyện cho tới bây giờ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể hay không thành sự không ở chỗ ta. Bữa bữa lại nói: Tiểu Ninh, nếu ngươi không thích, Sở Quân Uyển cũng không phải là nhất định phải chết. Lâm Ninh cười khổ nói: rất nhiều chuyện không thể bằng vào chúng ta yêu thích để phán đoán. Như Sở Quân Uyển là cái nam, hoặc là cái xấu phụ, vậy hiển nhiên, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cũng không thể bởi vì nàng là cái mỹ nhân liền tha cho nàng nhất mệnh. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói: nàng dù sao không có tạo thành tổn thương gì. Nói đến, nàng đem chúng ta hy vọng Hắc Băng Thai đạt được tin tức truyền đi, cũng bởi vậy nhiều lần để Hắc Băng Thai tổn binh hao tướng, cũng coi là chuyện tốt. Lời này liền để Đông Phương Y Nhân có chút không cách nào nhẫn nại. Nàng đứng lên nói: tỷ tỷ, nàng là phản nghịch người a. Tận tình có thể ban đầu, có thể đến cùng hay là phản nghịch, nàng là phản đồ. Ta nghe nói lúc trước trong sơn trại có mấy đời lão người phản nghịch. Tỷ tỷ ngươi thân là đại đương gia, không cho bất luận cái gì cầu tình người mặt mũi, kiên trì đem bực này người chém tận giết tuyệt. Bây giờ đây là làm sao? Điền Ngũ Nương rủ xuống tầm mắt, thản nhiên nói: so với sơn trại gia pháp, ta càng không hy vọng. Tiểu Ninh bởi vậy không thích. Đông Phương Y Nhân, Hoàng Hồng Nhi bọn người hai mặt nhìn nhau. Lâm Ninh cảm động cười nói: không quan trọng, việc đã đến nước này, đợi đại sự hoàn thành về sau, tận lực cứu ra cha nàng nương chính là. Không nói những này, chúng ta lại thương nghị một chút qua mấy ngày ứng đối chi pháp. Nguyên Nhi, Y Nhân cùng A Viện mang Xuân Di, Tiểu Cửu Nhi cùng Tiểu Nam từ mật đảo Bắc ra Thảo Nguyên, một đường ta đều đã an bài thỏa đáng, không có vấn đề. Đúng, còn có Tuyết Di, Ni Ni cùng Linh Lung cùng Diệu Thu sư thái chờ. Làm như vậy chỉ là vì phòng ngừa xấu nhất tình huống phát sinh. Cứ việc loại tình huống này gần như không có khả năng phát sinh. Chu Tước nghe vậy vội nói: ta lưu lại đi. Tính toán ra, nàng là trong sơn trại gần với Điền Ngũ Nương cao thủ tuyệt thế. Lâm Ninh lại ha ha cười nói: ai cũng có thể lưu, ngươi không thể lưu, cũng không phải lo lắng phát sinh không đành lòng nói sự tình về sau. Ngươi còn có thể vì ta lưu cái sau, mà chính là ngươi bây giờ thân thể đang dễ hỏng bên trong, ngay cả chạy đều có phong hiểm, ai dám để ngươi động thủ. Hoàng Hồng Nhi thì cau mày nói: vậy ta đâu, ta cũng có thể động thủ đi. Lâm Ninh tức giận nói: ngươi cùng thánh nhân động thủ, tốt, ta biết tâm tư của các ngươi, cũng biết các ngươi có đồng sinh cộng tử chi tâm, nhưng là lần này nhất định thành công, dù là có một tơ một hào khả năng chưa thể chỉ công, ta cùng Ngũ Nương cũng chưa chắc có nguy hiểm tính mạng. Dù sao lần này chúng ta phần lớn chỉ là người đứng xem. Hoàng Hồng Nhi lúc này mới không dây dưa, tâm không cam tình không nguyện mân mê miệng tới. Lâm Ninh lại nói: ngươi chớ có cho là liền nhẹ nhõm đi, ngươi muốn khuyên bảo sơn trại chư tông sư phải tất yếu cẩn thận Hắc Băng Thai tập kích. Hồng Nhi ngươi tọa trấn sơn trại, nhất là quan trọng nhất hậu sơn, tùy tiện không thể sai sót, nhưng có một chút có thể đánh được liền đánh, đánh không lại nhất định không muốn đối cứng, không cần để ý điểm ấy ra sàn, một chút bồn bồn bình bình, đánh nát tương lai rất dễ dàng xây lại, nhưng người không thể có việc, người không có, liền thật không có. Hoàng Hồng Nhi nghe ra Lâm Ninh trong lời nói coi trọng, lúc này mới cao hứng trở lại, gật đầu nói, biết rồi, bất quá, Hắc Băng Thai còn dám phái người đi tìm cái chết, coi là thật nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Ngay cả Ngô Viện đều buồn cười nói, ta nhìn cũng chưa chắc, ba phen mấy bận xuống tới, Hắc Băng Thai cơ hồ đã bị đánh cho tàn phế. Kinh Tư Viễn thủ hạ còn có bao nhiêu cao phẩm tông sư có thể phái? Lâm Ninh mỉm cười nói, chỉ vì đề phòng chó cùng rứt dậu nha, đề phòng vạn nhất mà thôi, nhưng cũng không thể chủ quan. Bao quát Nguyên Nhi, Y Nhân cùng A Viện các ngươi trông coi chính là chúng ta thân nhân thân cận nhất, cũng là chúng ta sau cùng đường lui, dù là đến xấu nhất cục diện, hết thảy đều bị hủy diệt đánh vỡ. Chỉ cần các ngươi bình an vô sự, ta cùng Ngũ Nương liền có thể cùng mọi người cùng nhau xây lại trống canh một tốt gia viên, càng lớn sự nghiệp. Người một nhà chính thương nghị, chợt thấy Điền Ngũ Nương nhíu mày đến, nhìn xem ngoài cửa, Lâm Ninh không hiểu nhìn lại, không có một ai, tuy nhiên không đầy một lát, liền gặp một cái ghim hai cái trùng thiên nắm chặt choai choai nha đầu vội vã xông đến. Đầu đầy mồ hôi, xông lên vào cửa liền la lớn. Không được không được, biểu ca, sư phụ, sơn trại trà trộn vào tặc nhân đến. Lâm Ninh bọn người nghe vậy sắc mặt đột biến. Điền Ngũ Nương lại kinh ngạc, không có phát giác sơn trại không đúng chỗ nào a? Bất quá vẫn là hỏi, phát sinh chuyện gì? Ninh Nam Nam thở mới nói, Xuân Di phạt ta cùng Tiểu Cửu Nhi giúp Nini tỷ cùng Linh Lung tỷ tỷ cứu bệnh trì người. Nini tỷ thiếu một mực thảo dược, nói hậu sơn cũng không nhiều gặp, ta nhớ được tại Tư Quá Nhai cơ sở gặp qua rất nhiều loại kia thảo dược. Liền đi ngắt lấy, thật không nghĩ đến mới ngắt lấy tầm 10 gốc, liền thấy có người từ phía trên Tư Quá Nhai ngã xuống. Ta nhìn nhìn quen mắt, bay lên tiếp được, mới phát hiện thế mà là Quân Uyển tỷ tỷ. Biểu ca, sư phụ, Quân Uyển tỷ tỷ thụ thương hôn mê, bị tặc nhân đánh rớt Tư Quá Nhai. Lời vừa nói ra, tụ nghĩa đường bên trong một mảnh tĩnh mịch. Cái này đều được. Điền Ngũ Nương khóe miệng hơi hơi cong lên, mắt phượng nhìn về phía Lâm Ninh, nói, người này mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiểu Ninh, liền để nàng đi quản lý hậu sơn tử kho thuốc đi. Thúy Nhi không thông viết văn, làm càng ngày càng phí sức. Nàng đi giúp Thúy Nhi. Lâm Ninh chậm rãi thở ra khẩu khí, nói, tốt, a, cũng chỉ có như thế. Tuy nhiên lập tức, hắn trừng mắt về phía Ninh Nam Nam. Quát, Tư Quá Nhai phía dưới là không đáy động rộng rãi, dưới đáy sâu không thấy đáy. Các loại ám lưu giao hội, rơi vào ngay cả chúng ta đều không có địa phương đi tìm. Ngươi hạ vậy đi làm cái gì? Ninh Nam Nam lẽ thẳng khí hùng, ta đi hái thuốc nha. Không phải mới vừa nói sao? Biểu ca, ta làm sao nghe được? Ngươi thật giống như biết Quân Uyển tỷ tỷ sẽ từ nơi nào rơi xuống. Lâm Ninh không nhịn được nói, bớt nói nhảm, những này mắc kệ ngươi sự tình. Ta hỏi ngươi, trước ngươi xuống dưới làm cái gì đi? Ninh Nam Nam nghe vậy chi trệ, trong mắt chuyển a chuyển, tại mọi người nhìn chăm chú, nhỏ giọng nói, có trời ta truy một cái nai con, ai ngờ nó vừa chạy, liền rớt xuống Tư Quá Nhai, ở phía dưới kêu rất thảm, ta không đành lòng để nó một người, một cái hươu đợi ở phía dưới, liền hạ đi tìm nó. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ninh Nam Nam không hiểu hỏi. Lâm Ninh giận cười nói, ta hỏi ngươi nai con sau cùng đi nơi nào? Ninh Nam Nam nháy nháy mắt nói, ta ăn a. Lâm Ninh nhìn xem Lâm Ninh cam bái hạ phong thần sắc, chư nữ cũng nhịn không được cười lên. Thấy Điền Ngũ Nương nhìn qua, Ninh Nam Nam vội nói, sư phụ, vẫn là để biểu ta đi cho Quân Uyển tỷ tỷ trị một chút đâm hai châm đi thôi. Quân Uyển tỷ tỷ cái chán nóng quá, một mực nói mê sảng đấy. Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nói, ngươi cùng ta cùng đi đi, vừa vặn ta còn có chút sự tình cùng ngươi thương nghị. Hoàng Thành Tư, Hạng Bình con mắt mở căng tròn, nói, Ngũ Thúc, ngươi nói là, Lâm Ninh cùng Khương Tử Uyên sớm muộn cũng sẽ quyết liệt. Hạng Trụ lạnh nhạt vuốt cằm nói, như Khương Thái Hư đi chi đạo, không phải lấy từ Thanh Vân, hoặc còn có thể cùng tồn tại. Nhưng Khương Thái Hư chỗ tìm thánh đạo, bắt nguồn từ Lâm Ninh chi thủ. Như vậy ngày sau, Khương Thái Hư tất đoạn tuyệt với Lâm Ninh, lấy hắn tánh mạng, khiển trách đạo vì tà đạo. Đây chính là tắc hạ học cung thờ phụng đạo lý. Bọn họ đại đạo sẽ chỉ truyền thừa tại tiên hiền lỗ thánh, sẽ chỉ nguồn gốc từ lịch đại phu tử, lại sẽ không xuất từ một ngọn núi tặc sao huyệt. Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, nhưng bất kể như thế nào, một ngày này là sớm muộn sẽ đến. Khương Tử Uyên cái này một hậu bối chi dã tâm, sẽ không thua kém Đông Phương Thanh Diệp. Tâm tính của hắn lại so Đông Phương Thanh Diệp cái kia tự đại cuồng mạnh gấp trăm lần. Luận thiên tư, hắn tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ngay cả chúng ta ở bên trong cũng không bằng hắn đệ nhất nhân, chỉ bằng ngươi hoặc là Kinh Tư Viễn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chính như ta cùng Đông Phương Thanh Diệp, kỳ thật đều không phải là đối thủ của phu tử đồng dạng. Mà Khương Thái Hư chi thánh đạo, sẽ mạnh hơn phu tử, vốn là khó giải chi nạn, bây giờ lại thêm ra máy nội bộ hội. Hạng Bình nháy mắt mấy cái, nói, Ngũ Thúc nói là, Lâm Ninh, Hạng Trụ hắng giọng, ngữ khí có chút phức tạp nói, các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi, thật sự là không được a. Vị kia Thanh Vân chi yêu, luận thiên tư dù không so được này Khương Thái Hư, có thể luận quỷ dị yêu nghiệt, nhưng lại hơn xa tại Khương Tử Uyên. Cho nên Hạng Bình, tương lai ngươi muốn đối phó Khương Thái Hư, liền muốn giao hảo. Sau đó lợi dụng được vị này Thanh Vân chi yêu, đây chính là thiên ý, ban cho người không đi tuyệt lộ cơ hội. Nếu như đúng như Lâm Ninh lời nói, nhưng ở ngoài biển mở mấy lần mười mấy lần tại Trung Nguyên cương vực, này rất nhiều chuyện, sẽ rất khác nhau. Hạng Bình trọng trọng gật đầu nói, Ngũ Thúc, chất nhi ghi nhớ, tuy nhiên Ngũ Thúc, Thanh Vân trại, quả thật có thể xử lý Đông Phương Thanh Diệp. Khả năng không lớn a. Hạng Trụ nhưng không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ hờ hững dương mi mắt, trông về phía xa ngoài cửa sổ dần lên phồn tinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,